Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi dự định ngày mai đi tìm Kim Hoài Anh để thảo luận một chút, xác nhận rằng hai vị thuốc này thực sự không gây độc tính, rồi mới đi tìm Khương Chấn Hoa. Hai đứa trẻ không hài lòng vì bố mẹ cứ mải trò chuyện làm xe đẩy đi quá chậm, chiều Chu Kỳ bắt đầu không vui, trừng mắt đập tay lên ghế xe, miệng nhỏ thì bập bẹ kêu lên. Thương Thương cũng không hài lòng. Bố ơi, đi nhanh lên, về nhà ăn cơm cơm. Khương Chi Chi bật cười, xoa mái tóc tết nhỏ của con gái. Mấy đứa nhóc này đúng là tiểu quậy phá. Về đến nhà, đồ ăn đã dọn sẵn, chị Trần đang bận rộn nấu mì trong bếp. Phương Hoa cười nói, về đúng lúc quá, tối nay ăn mì tương đen, còn hấp trứng cho Thương Thương và tiểu Chu Kỳ nữa. Khương Chi Chi vui vẻ đáp lời. Cùng Chu Tây Dã bế hai đứa trẻ đi rửa tay, rồi mới quay lại bàn ăn. Phương Hoa để Chu Tây Dã và Khương Chi Chi ăn trước, còn bà và Chu Thừa Ngọc thì đút trứng hấp cho hai đứa trẻ. Nhưng hai nhóc con lại thích tự ăn hơn, thế nên hai người chỉ có thể trông chừng, kẻo cuối cùng trứng không chỉ dính đầy miệng mà còn bám cả lên tóc, quần áo, thậm chí rơi cả vào trong áo. Cuối cùng, Thương Thương nhượng bộ, kiên quyết để bố đút. Khương Chi Chi vừa ăn mì vừa cười, nhìn Chu Tây Dã vụng về đút trứng cho hai đứa nhỏ, cuối cùng còn biết dùng thìa gạt phần trứng còn dính trên miệng con, trông chẳng khác nào đang chát vữa lên tường. Cả nhà đang quây quần vui vẻ dùng bữa thì Tống Mạn bất ngờ bế con gái Điềm Điềm chạy vào. Trên mặt Tống Mạn còn vương nước mắt, đứa trẻ trong lòng cô ấy cũng đang thút thít, nắm chặt lấy áo mẹ. Phương Hoa nhìn thấy mà giật mình, Tống Mạn, có chuyện gì thế? Sao Điềm Điềm lại khóc? Còn cháu, sao lại thành ra thế này? Vừa nói, cô vừa đỡ Tống Mạn ngồi xuống ghế sofa, rồi gọi chị Trần mang khăn ra. Tống Mạn không đeo kính, trông cô tiều tụy hẳn, ôm chặt con gái với đôi mắt ngấn lệ. Dì ơi, cháu làm phiền mọi người rồi, có thể cho cháu mượn điện thoại gọi cho anh cháu đến đón được không? Thấy Tống Mạn đầy đau khổ, Phương Hoa lập tức gật đầu. Được được, dì gọi ngay đây, cháu đừng khóc nữa. Cũng đừng vội. Khương Chi Chi cũng tiến đến, cầm khăn tay lau nước mắt cho đứa bé trong lòng Tống Mạn. Nhưng cô bé rõ ràng rất sợ người lạ, tay Khương Chi Chi còn chưa chạm đến mặt thì đã giãy giụa trốn vào lòng mẹ. Tống Mạn nghẹn ngào, chị vừa cãi nhau với mẹ chị, bế con chạy ra đây. Sau này dù có phải ôm con lang thang xin ăn ngoài đường, chị cũng sẽ không quay về nữa. Khương Chi Chi không dám hỏi nguyên nhân, chỉ nhét khăn tay vào tay Tống Mạn. Chị, đừng vội, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Tống Mạn thất vọng đến tột cùng. Chị thật không ngờ, mẹ ruột của chị lại ngược đãi con gái chị. Tống Mạn vừa tan làm về nhà, đã thấy Trần Lệ Mẫn cầm một miếng thịt nhét vào miệng con bé, vừa nhét vừa nói, ăn đi, có thèm không? Con bé ham ăn này, con bé khóc thét lên, nhưng bà ta vẫn cố nhét vào, vừa làm vừa chửi rủa đủ thứ lời khó nghe. Con bé chỉ mới một tuổi thôi mà. Sao bà ấy có thể đối xử với con bé như thế được? Tống Mạn tức đến run rẩy toàn thân, lao vào cãi nhau với Trần Lệ Mẫn, cuối cùng ôm con bỏ đi. Ra đến cửa mới phát hiện chẳng biết đi đâu, đành đến nhà họ Chu, nhờ họ gọi điện cho Tống Đông đến đón. Phương Hoa nghe xong mà rùng mình, sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy, mới tí tuổi, còn chưa biết gì, sao lại bảo là ham ăn được? Khương Chi Chi cũng nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô còn lo Tống Mạn thuê bảo mẫu, nhỡ đâu gặp người ngược đãi trẻ con thì sao? Nhưng Trần Lệ Mẫn dù sao cũng là bà ngoại ruột, ai mà ngờ bà ta còn nhẫn tâm hơn cả người ngoài. Tống Mạn lau nước mắt, cháu cũng không ngờ, cháu đã đưa cả tháng tiền lương và tem phiếu cho bà ấy rồi, sữa bột của con cũng là cháu mua. Trước đây, mỗi tối cháu về nhà, con bé đều kéo tay cháu đòi ăn. Chỉ vào hộp sữa bột đòi uống. Trước đó, Tống Mạn còn tưởng con gái đơn thuần là ăn nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể là cả ngày bị đói, đến tối thấy mẹ về mới vội vàng đòi ăn. Còn Trần Lệ Mẫn luôn miệng nói con bé khó nuôi, hay khóc nhè, có lẽ cũng vì đói mà khóc thôi. Phương Hoa thở dài liên tục, nhưng cũng hiểu rõ con người Trần Lệ Mẫn, không nói thêm gì nhiều, tránh để sau này bà ta lại cho rằng họ đang ly gián. Chu Tây Dã gọi điện cho Tống Đông, anh ấy đến rất nhanh. Vừa vào cửa, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thấy Tống Mạn đang khóc, Tống Đông lập tức đoán được chuyện gì. Lại cãi nhau với mẹ à? Nhìn thấy anh trai, cảm xúc mà Tống Mạn cố gắng kìm nén bỗng chốc vỡ òa, cô ấy lại bật khóc. Tống Đông vội bước đến an ủi, đừng khóc nữa, bình tĩnh đã. Tống Mạn cũng biết đây là nhà họ Chu, khóc lóc mãi cũng không hay, cô cố gắng nén lại cảm xúc, cuối cùng mới bình tĩnh lại, sau đó cùng Tống Đông ôm con rời đi. Tiễn hai anh em họ xong, Phương Hoa cảm thán, cái bà Trần Lệ Mẫn này, chắc não có vấn đề rồi. Con trai, con gái tốt đẹp như vậy mà bà ta cứ đẩy ra xa, sau này xem bà ta sống sao đây. Còn Tống Mạn, mẹ thấy con bé cũng rất tốt, chỉ là hay khóc quá. Mẹ đưa Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ ra quảng trường chơi, mấy lần gặp Trần Lệ Mẫn dắt theo con bé, lần nào cũng thấy đứa trẻ đó đang khóc. Chu Thừa Ngọc bực bội xen vào, ai mà biết có phải bà ta véo con bé hay không. Dù sao thì Trần Lệ Mẫn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Còn nhớ lần trước bà ta đến nhà mình nói mấy lời cay nghiệt không? Nghe Chu Thừa Ngọc nhắc, Khương Chi Chi và Phương Hoa cũng nhớ ra. Lần đó họ đang phơi chăn, Trần Lệ Mẫn lâu lắm rồi không đến nhà, vậy mà vừa đến đã nói móc mỉa vài câu rồi bỏ đi. Chẳng bao lâu sau, họ nhận được tin Chu Tây Dã hy sinh. Phương Hoa lập tức hừ lạnh, đáng đời, sau này già rồi chẳng ai thèm đoái hoài đến. Đang bàn chuyện về Trần Lệ Mẫn, thì Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đến, phía sau còn có Lý Tư Mân. Mấy năm không gặp, Lý Tư Mân trông trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ vì suốt ngày nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, làn da trắng xanh, vóc dáng gầy gò nho nhã. Cả người toát lên vẻ thanh lãnh, cao quý. Nếu nói theo cách hiện đại, thì trông anh ấy đúng chuẩn một trí thức cao cấp. Phương Hoa kêu lên, trời ơi, Tư Mân về rồi à, về từ khi nào thế? Lý Tư Mân mỉm cười, gì ạ, cháu vừa mới về nhà một lúc thì mẹ cháu bảo qua đây thăm mọi người. Cháu nghe nói anh Chu cũng vừa mới về. Phương Hoa quan sát một lượt, không ngừng khen ngợi. Tốt quá, Tư Mân bây giờ trông đúng là dáng vẻ của một nhà khoa học. Hạt rẻ rang đường Thương Thời Anh vui vẻ cười lớn. Chị đừng khen nó nữa. Nhà khoa học cái gì chứ? Về đến nhà thì vẫn là con trai chúng ta thôi. Lý Tư Mân tiến lên chào Chu Tây Dã. Anh Chu, lâu rồi không gặp. Hai người bắt tay trò chuyện, còn Biên Tố Khê thì đi xem hai đứa trẻ. Khương Chi Chi nhìn Lý Tư Mân giờ đây phong độ rạng ngời, rồi lại nghĩ đến Tống Mạn vừa tiều tụy như một người xa lạ. Không biết hai người họ có còn cơ hội gặp lại nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa gọi chị Trần pha trà, đợi Lý Tư Mân và Chu Tây Dã chào hỏi xong, bà liền hỏi. Năm nay Tư Mân cũng 28 rồi nhỉ, chuyện cá nhân có giải quyết xong chưa? Cách Trương.